Yêu cung, chương 1172, ta cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi, gocchuyenaudio.com, bước đi con đường ngươi từng đi ta phảng phất minh bạch vì sao ngươi có thể trở thành thần tiễn cường đại. Không thể không nói, cho dù thiên vương đứng ở đây cũng bị cảnh sắc nơi này lây nhiễm. Đây là một loại khí thế, đây là nơi Âu Dương đã từng tích lũy khí thế, loại thế này đã kết hợp với thiên địa. Mặc dù thiên vương đại biểu cho thiên đạo, nhưng hắn vẫn chưa lấy thân hóa đạo, không tính là thiên đạo chân chính. Nếu như thiên vương thực sự hoàn thành lấy thân hóa đạo, như vậy trong nháy mắt thế giới này sẽ mai một biến thành hư vô. Bởi vì thế giới trong lòng thiên đạo mới là thế giới nên tồn tại, khi thiên đạo chán ghét thì thế giới này nên chôn vùi, tồn tại của thế giới này chính là đơn giản như vậy. Tiểu thế giới đột nhiên quật khởi, truyền thuyết vạn tiên sơn chân linh giới. Thần tiễn gần như vô địch tiên giới, mỗi bước đi của ngươi đều tràn ngập truyền kỳ, quả nhiên không hổ là người từng thắng ta. Thiên vương vừa nói vừa đi về phía trước, sau mỗi bước đi của hắn, bậc thang phía sau hắn đều đưa về trong hư vô. Thiên hạ đệ nhất tông, tất cả sơn môn sau mỗi bước chân của thiên vương đều biến mất không thấy. Sơn môn vạn tiên sơn vô cùng hùng vĩ trước mặt thiên vương có vẻ yếu đuối và không chịu nổi một kích. Trên thông thiên phong, một lão giả mở mắt phảng phất như xuyên thấu hư thực của thế giới, hắn bấm ngón tay cuối cùng lắc đầu nói với người trung niên bên cạnh. Khí số của vạn tiên sơn đã hết. Thái thượng đại trưởng lão, nghe thấy lão nhân nói, trên mặt Bì Tu Văn lộ ra thần sắc không dám tin tưởng. Vạn tiên sơn khí số đã hết, nói gì vậy, nếu như là những người khác nói ra như vậy, vạn tiên sơn nhất định sẽ tiêu diệt hắn. Nhưng lời này lại được thái thượng đại trưởng lão được xưng là thần tiên vạn tiên sơn nói ra. Cả đời đại trưởng lão cũng không tu luyện bất cứ loại công pháp chiến đấu nào, thứ hắn tu luyện chính một bộ thiên cơ thuật được xưng là có thể thông suốt một phần thiên cơ, cho nên cả đời này đại trưởng lão dự đoán hầu như chưa bao giờ sai. Nhưng vì sao hiện tại đại trưởng lão lại nói như vậy? Kỳ thực nghìn năm trước ta đã có thể mọc cánh phi tiên, nhưng ta không làm như vậy, bởi vì nghìn năm trước ta phát hiện có thứ ta tính không ra, hôm nay ta rốt cuộc minh bạch thì ra thứ ta tính không ra chính là số mệnh của mình và số mệnh của vạn tiên sơn. Trong mắt đại trưởng lão có vài phần tiếc nuối, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo một nụ cười. Cũng may trời không tuyệt vạn tiên sơn ta, để ta trong nháy mắt bắt được một tia sinh cơ, để Trình Nhi sớm rời khỏi vạn tiên sơn, có lẽ Trình Nhi sẽ phát hiện sinh cơ của vạn tiên sơn cũng không chừng. Đại trưởng lão nói đến đây, đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Bì Tu Văn đã không nhớ rốt cuộc đại trưởng lão đã bao lâu rồi không bước ra khỏi cung phụng đường. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, đại trưởng lão đứng trước cửa phòng, hít sâu một ngụm không khí vạn tiên sơn vô cùng tươi mát, sau đó ngồi trên mặt đất trong một khắc hắn ngồi xuống, hắn đã tọa hóa. Lúc này trên mặt Bì Tu Văn lộ vẻ không dám tin tưởng. Đại trưởng lão được xưng là bất cứ lúc nào cũng có thể mọc cánh phi tiên, lúc này lại đột nhiên tọa hóa chứ không phải mọc cánh phi tiên. Lẽ nào nói có thứ gì cường đại đến mức khiến cho hắn mọc cánh phi tiên cũng không thể trốn tránh. Đúng vậy, hắn đã đoán đúng, đừng nói là mọc cánh phi tiên, cho dù lúc này tổ cấp. gocchuyenaudio.com, cường giả tới đây cũng tuyệt đối phí công. Tổ cấp cường giả như Ngụy Bình Dập và Bạch Tinh ở trước mặt thiên vương, ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không có, đã bị tước đoạt sinh mệnh, đưa về hư không. Một thông đạo mọc cánh phi tiên nhỏ bé sợ rằng trước mặt thiên vương chỉ cần một tâm niệm cũng đủ để tan vỡ trong nháy mắt. Chuyện sắc hiệp một bóng người chậm rãi đi lên sơn lộ của vạn tiên sơn, phía sau hắn phảng phất là quá khứ, hắn phảng phất đại diện cho hiện tại, trước người hắn chính là tương lai. Ba loại lực lượng quá khứ, hiện tại, tương lai xuất hiện trên người hắn. Đây là thiên vương, nơi nào hắn bước qua đều biến thành quá khứ, vị trí hắn đang ở chính là hiện tại, trước mắt hắn chính là tương lai. Quá khứ đã hoàn toàn bị chôn vùi, hiện tại vẫn ở dưới chân, tương lai sắp sửa mai một, đây là đạo hủy diệt của thiên vương. Thế giới mỹ lệ cỡ nào, sinh ra trong một thế giới mỹ lệ như vậy, mỗi người lại đều có linh hồn dơ bẩn, thật là vũ nhục thế giới này. Nếu như không phải hẹn ước 10 năm, hiện tại ta nhất định tước đoạt linh hồn của đám người bi ai các ngươi, đưa thế giới này về hư vô. Thiên vương cũng có thể xem là người tương đối giữ chữ tín, nếu hắn đã đồng ý hẹn ước 10 năm, trong vòng 10 năm hắn sẽ không hủy diệt thế giới, sẽ không sáng tạo thế giới. Người nào, đám cường giả của vạn tiên sơn rốt cuộc cũng phát hiện ra tồn tại của thiên vương. Ở chân linh giới căn bản không có người nào dám đến khiêu khích vạn tiên sơn, đột nhiên xuất hiện một người xa lạ đến vạn tiên sơn đương nhiên là có chút hiếu kỳ. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy phía sau thiên vương dần dần bị chôn vùi, đưa về thế giới hư vô tất cả bọn hắn đều phát mộng. Đây là lực lượng gì? Đây là trình độ con người có thể làm được sao? Trình độ này đương nhiên không phải nhân lực có thể đạt được, cho dù là Âu Dương trước kia cũng không thể làm được trình độ như vậy. Âu Dương có thể dùng cung tiễn hủy diệt một thế giới, nhưng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào tâm niệm khiến một bộ phận nào đó của thế giới tiến vào hư vô. Kẻ đáng thương, ta cướp đoạt sinh mệnh của các ngươi, ban tặng cho các ngươi quay về hư vô. Những người bị thiên vương nhìn thấy đều biến thành pho tượng, sau đó đưa về trong hư vô biến mất không thấy. Sinh mệnh của mọi người bị đưa về hư vô cộng thêm biến động của Vạn Tiên Sơn đương nhiên khiến đám cường giả của Vạn Tiên Sơn đều cảm ứng được. Bì Tu Văn đứng trên thông thiên phong, ánh mắt hắn nhìn thiên vương một đường đưa tất cả về hư vô, cuối cùng hắn cũng minh bạch ý tứ trong lời nói của đại trưởng lão. Khí số của Vạn Tiên Sơn đã hết, không sai, khi thiên vương xuất hiện, khí số của Vạn Tiên Sơn đã hết. Đây là chuyện không hề nghi ngờ, chuyện này kỳ thực là thiên vương đã nể tình, nếu như thiên vương ngoan độc hơn một chút, căn bản không cần đi lên, nhẹ nhàng huy động cánh tay cũng đủ khiến tất cả biến mất không thấy. Người này rốt cuộc là ai? Bì Tu Văn rất muốn biết người này rốt cuộc là tồn tại như thế nào, nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải chuyện mình có thể biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ bị đưa về hư vô, bước trên con đường của các đệ tử Vạn Tiên Sơn khác. Trời muốn diệt Vạn Tiên Sơn ta, ha ha ha ha. Bì Tu Văn giống như phát điên, đứng trên thông thiên phong cười ha ha. Thiên vương đã đi tới phía dưới thông linh, góc chuyện audio.com, hải, lúc này vạn tòa tiên sơn của Vạn Tiên Sơn sớm đã biến mất đưa về hư vô. Hiện tại nếu có một cường giả đến đây nhất định sẽ giật mình phát hiện trong chớp mắt toàn bộ Vạn Tiên Sơn đã biến mất, thứ còn lại duy nhất chính là thông thiên phong và thông linh hải chảy dưới chân thông thiên phong. Cách chương.